đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng Người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Người rằng: Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa Người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata, mời anh chị em chúng ta nghe lại. Tôi đã đọc đi đọc lại và càng đọc tôi càng thấy tuyệt vời lắm. Biết anh chị em có thấy tuyệt vời không? Nếu mà chưa tuyệt vời, tôi đọc lại cho để thấy cái tuyệt vời đó. Nghe không? Nghe không? Rồi, nghe lại lần nữa này. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Mình đang làm nô lệ cho ai mà Chúa Giêsu giải thoát mình? Có phải là 100 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây? Có phải không? Không, không có nô lệ giặc Tàu, không có nô lệ giặc Tây, giặc nào hết. Mình nô lệ cho giặc nào? Giặc có tên là Satan. Phải lộ mặt, lôi ngay cái thằng giặc đó ra. Lôi ngay cái thằng giặc đó ra. Ừ, hét to lên con, lôi nó ra. Và con đi ra chỗ khác đi, con hét to về ngoài, chết con ơi. Và lôi ngay cái thằng giặc đó ra. Thằng giặc có tên là Satan. Để giải thoát chúng ta khỏi tội mà phải làm nô lệ, mà Thiên Chúa đã đến để giải thoát chúng ta. Đức Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi làm nô lệ cho tội, nô lệ cho Satan. Nô lệ cho Satan, thưa anh chị em. Mà nô lệ đó là gì? Nô lệ đấy là có khi hỏi cha chỉ cho con cái thằng Satan nó ở đâu, có biết là Satan nó nằm đâu, có ngó sang bên phải có thấy Satan không, có thấy không? chưa ngó sao thấy? Tôi bảo ngó sang bên phải thấy Satan không? Không, kỳ lạ. Chúng ta có cái tật là chưa làm mà cứ nói, phải không? Tôi nói là ngó sang bên phải có thấy Satan không? Chẳng ai ngó gì cả. Và đã vội trả lời không, mà cái đầu cứ cứng yên, có thực sự ngó ai đâu. Ngó sang bên phải, ngó sang bên phải, thấy không? Trả lời có hay không, thấy không? Ngó sang bên trái. Tôi nói ngó sang bên trái mà sao ngó là sao nhỉ? Ngó sang bên trái, thấy không? Ngó đằng sau, ngó xuống sống, thấy không? Ngó đằng trước, thấy chạy. Ta đây chứ còn ai, Satan đây là ta đây. Ngó vào mình coi thấy không? Ngó vào mình có thấy không? Có không? Ai thấy đâu, giơ tay thôi. Ai thì ngó vào mình thấy, rồi anh thấy, bà thấy, ai nữa? Chị thấy, bốn người thấy rồi, bốn người thấy lên đây chỉ cho mọi người thấy coi. Có nằm đâu? Rồi, có lên đây. Có, chị lên đây, rồi anh ở đó đó lên đây. Bốn người, rồi. Con lên đây. Con lên đây. Con chỉ cho mọi người coi Satan nằm đâu. Rồi con đứng ở đây. Đứng trên này, đứng trên. Mọi người thấy rồi. Rồi. Rồi, con ngó vào trong người con thấy Satan, Satan nằm đâu như thế nào? Satan nằm trong tính tâm hồn mình cha. Tại vì nhiều lúc mà mình tham dự giống như là tham dự thánh lễ này, mình hay bị chia trí thì chính là Satan nó đang quấy nhiễu mình để mình chia trí, mình không có tham dự thánh lễ một cách xuất sáng. Có khi chúng ta cứ như vậy mà cứ cho rằng là cứ chi trí là Satan, cho nên đụng cái là đi sinh tội, hiểu không? Cứ còn có lo ra chi lòng chi trí, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Tôi đố ai mà đi lễ mà không chi trí giơ tay, tôi thưởng cho ngay $1,000,000 liền. Có không? Có ai mà bảo đấy lễ không chi trí thưởng ngay cho $1,000,000? Có người bảo thưa cha con không chi trí, giơ tay lên. Vậy thì tôi thưởng cho chị $1,000,000 nhé, đọc kinh xong rồi tôi thưởng. Thưa cha đưa trước thì con đọc kinh. Vậy đã chi trí chưa? Chi trí chưa? Rồi. Trước khi đọc kinh còn phải lo lấy được $1,000,000 rồi mới đọc kinh thì là chi trí rồi. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong chính mình, trong những cái suy nghĩ của mình thì Satan nó nằm ở trong đó rồi. Trong những cái suy nghĩ mà tiêu cực, trong những suy nghĩ mà tính toán, trong những suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Chứ còn nguyên cái việc mà lo ra chi trí chưa hẳn, chưa hẳn đâu. Vì lo ra chi trí là cái suy nghĩ tự nhiên của mỗi người. Bây giờ con có tu hay không tu? Dạ con có. Đi tu mà bây giờ khấn trọn đời chưa? Dạ con chưa. Bao giờ khấn? Dạ con không biết. Thôi con không có ơn gọi nên con đi về đi. Không, đấy là cha nói thôi. Còn trong tâm hồn con quyết đi thì con vẫn đi. Con đi thì kệ con, đi về. Kệ con. Trước giờ lễ mà gặp một bề trên mà nói với là con phải đi về, con không được đi tu nữa, liệu đi lễ có lo ra chi trí không? Dạ có. Vậy thì cái lo ra chi trí đó có tội không? Dạ không phải tội, đấy là mình chỉ lo lắng thôi chứ không phải là tội ạ. Rồi cho mọi chàng hóa tay thưa anh chị em. Cho nên đừng cứ bảo là lo ra chi trí là Satan nó bảo trong mình lo ra chi trí là có tội. Không, lúc đó mình lo, mình nghĩ, mình buồn, mình sợ là chuyện bình thường tự nhiên. Nói vậy mà không lo, không nghĩ, không gì cả mới là có vấn đề. Chắc này nó biên hòa nó ra. Cái đó lại càng không tu được. Nó càng không tu được vì nó cái tí nó vô cảm rồi. Nó không còn biết buồn, không còn biết vui, không còn biết giận, không còn biết hờn là gì. Lúc cuối cùng là chỉ biết hát rằng người say không biết nhớ và người điên không biết buồn. Chứ mà đi không biết buồn, cứ cười hoài à. Thế thì thưa anh chị em, cái Satan nó nằm ở trong ta, không phải là những suy nghĩ, những lo lắng, bận tâm, bận rộn của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình lo, mình nghĩ ấy, mình có đặt trong lòng thương xót của Chúa hay không. Chỉ khác nhau cái đó. Nếu ta cứ lo, cứ nghĩ và tìm mọi cách ta giải quyết theo hướng của mình, theo tự suy nghĩ tự nhiên của mình, chết rồi bề trên nói như vậy là bây giờ mình phải làm cho ra lẽ, hay là mình phải nhờ chị giáo nói dùm, hay là mình nhờ những ân nhân, người đỡ đầu nói dùm, bề trên có quen cái ân nhân này đỡ đầu cho mình, cho nên là nói cái người đó đến nói dùm cho mình để mình được khấn. Cái đó là tiêu rồi đó. Thế cái đó là Satan đó. Cái đó chính là Satan đó, là tìm mọi cách mánh mung rồi chạy trọt rồi lo lót rồi kiếm cha đỡ đầu rồi bề trên đỡ đầu rồi chị giáo đỡ đầu rồi cha giáo đỡ đầu để cho mình được tu, để cho mình được lên chức, để cho mình được lên thế này thế kia, để cho mình được về sứ lớn, để cho mình được về sứ to, để cho mình được ở trong cộng đoàn nó đầy đủ hết, còn xuống cái đèo heo hút gió này, xuống cái giáo điểm tin mừng này xong mà nghèo quá mà khổ quá mà rách nát quá, cho nên là buồn. Cái đó là Satan. Satan nó đang đâm bị thóc, thọc bị gạo đó. Thôi trời, kiếm cái chỗ mà ngon ngon một chút, cái chỗ mà nó giàu giàu một chút, kiếm cộng đoàn nó khá khá một chút để nghèo lắm. Nhưng mà nhiều khi ví dụ mà đi giàu quá nhiều nó cũng có khổ, cái khổ của nó cha. Thưa anh chị em, cái cám dỗ của mỗi người chúng ta là mình luôn luôn đi tìm cái gì nó thỏa mãn, nó sung sướng cho mình, tìm cái gì mà nó đầy đủ, nó no ấm cho mình. Đấy là cái cám dỗ thứ nhất. Cái thứ hai, anh bạn, anh nói rằng Satan nó nằm trong lòng anh, nó nằm chỗ nào, chị chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, thì con như là nhiều có bệnh nên là nhiều lúc mình rất là thất vọng, nặng, rồi nhiều khi trách Chúa, rồi nó bị, con bị một số ảnh hưởng của như là những cái phong thủy ấy. Con có trước đây con có nghiên cứu về phong thủy và thậm chí con có đi bói toán cho người ta nữa. Đúng rồi, đi coi bói cho người ta nữa, gớm thế chứ. Đấy là những cái mà Satan nằm trong lòng mình, nằm trong lòng mình để mình tin vào quyền lực của thế gian, quyền lực của sự giữ hơn là quyền lực của Thiên Chúa. Cái cám dỗ đó thưa anh chị em, đó để giải thoát chúng ta khỏi cái sự nô lệ của quyền lực của sự giữ. Nhiều khi mình đặt mình nằm trong vòng kiểm tỏa quyền lực của bói toán, của thế gian, của người này, của người nọ, mà không đặt ở trong quyền năng lòng thương xót của Chúa, lúc đó là Satan nó ở trong ta. Mà Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi cái đó, khỏi cái nô lệ của cái sự mà có bệnh thì vái tứ phương. Nên anh ấy bảo là anh ấy bệnh, anh ấy ốm, anh đau, cho nên là anh ấy chạy tùm lum hết, chạy đủ thứ thầy, chạy đủ thứ thuốc, mà mỗi một thầy thuốc Giêsu thì là không chạy đến. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta chạy hết cái đền này, chạy hết đền nọ, núi này, núi bà, núi ông, núi cô, núi cậu, đủ thứ hết. Rồi cuối cùng đến với khấn lòng thương xót xong rồi còn đi về đi coi bói, thì coi là con nên đi lòng thương xót hay không, còn coi bói như vậy nữa thưa anh chị em. Thì đấy là cái mà Satan nó ở trong mình, mà Chúa Giêsu đến giải thoát mình khỏi cái đó, giải thoát mình khỏi cái nô lệ của sự sợ hãi. Vì sợ hãi bệnh tật, sợ hãi nghèo túng, sợ hãi nghèo đói, cho nên ta chạy, ta lo tìm cái quyền lực của thế gian để mà giải thoát mình, mà quên mất chạy đến với chính Thiên Chúa để Chúa giải thoát cho mình. Rồi con có cảm nhận được ơn của lòng thương xót Chúa đã giải thoát con khỏi tất cả những cái đó chưa? Dạ thưa cha, con cũng được Chúa giải thoát, con tín thác vào Chúa hơn. Giả sử như qua bệnh tật thì con cũng nhìn ra như là cha cũng nói là đó là thánh giá thì mình phải vác. Rồi về cái bói toán thì con bói cho người ta khen mình, thằng mày nói đúng quá, mày nói hay quá. Rồi người ta cho mình một số cái lợi lộc thì thật ra mình cũng cảm thấy mình được vinh dự. Rồi mình có cái lợi, nhưng mà mình vì Chúa mình từ bỏ. Con tạ ơn Chúa là con từ bỏ bói toán cho người ta cũng được tầm 8 năm rồi. 8 năm này con không đi bói cho người ta nữa. Anh cẩn thận đi, tôi thấy mấy bà là sắp hỏi địa chỉ anh rồi đấy. Mấy bà ở dưới này. Ồ vậy hả? Em cho số điện thoại, cho tên, cho số điện thoại. Tối nay chị hương chồng chị bây giờ nó thế này, nó thế kia, em coi là bao giờ anh ấy quay về. Hương nhà đang gặp khó khăn, em coi khi nào xây nhà hướng nào để cho bỏ cho chị. Tôi thấy mấy bà mấy chị dù cái thằng này nó đã bỏ rồi đấy, dù cái anh bạn này đã bỏ rồi đấy, nhưng mà khi chính chúng ta lại làm Satan đã cám dỗ nó. Là em cứ coi cho chị khỏe đi, cha nói vậy chứ em cứ coi đi, cha chị không nói cha đâu. Thế tiếng mấy bà là sắp xin điện thoại đó nha con cẩn thận nó nha. Rồi con Satan nằm trong lòng con ở đâu? Lạy cha, con nghĩ đơn giản là tội lỗi con nó phạm ở thế gian này, đó là bỏ, tức là không theo luật của Chúa, đó là Satan làm trong con. Rồi con đã được ơn của Chúa để giải thoát con khỏi tội lỗi chưa? Như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Lạy cha, muốn bỏ được Satan thì con luôn là cầu nguyện với Chúa và mẹ, làm sao Chúa dạy con những điều đó con thực hiện được. Chẳng hạn như là Chúa dạy là phải yêu thương tha nhân, nhưng mà con hay cãi cọ với tha nhân, đó là một tội của con. Con hay cãi với ai nhất? Dạ. Con hay cãi với ai nhất? Con không nghe rõ. Cái thứ hai, con hay cãi với ai nhất? Lạy cha, là những lúc mà con tức giận lên là con cãi. Bạn bè con cũng thế. Con không đồng ý một cái gì mà bị người ta nói con là con cãi lộn với người ta. Bà này cũng khôn. Bà ấy lãng tài rồi, bà cứ cãi, thằng nào cãi lại bà không nghe. Biết không sợ súng. Đấy thì ở đây tôi biết mà con bị lạc thẳng. Rồi cứ cãi thoải mái. Còn con, Satan nó nằm ở đâu? Thưa cha, con nhìn thấy Satan thứ nhất ở trong đầu con. Cái thứ hai đó là con thấy Satan ở trong con người chồng con. Lại Chúa rồi. Vừa phải thôi con. Thứ nhất là trong đầu con là khi mà con nhìn thấy một người mà bệnh tật ốm đau mà con không giúp á, là lúc đấy là Satan ở trong đầu con. Còn khi mà con mà giúp người ta thì lúc đấy con nghĩ là thiên thần ở trong đầu con. Đấy là trong con người con là như vậy. Cái thứ hai nữa, con nhìn thấy Satan ở trong con người của chồng là thế này. Con là người theo đạo mới, ông con có chị gái, con dưới kia là người theo đạo Phật, chị đi tu cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà bị ốm, bị bệnh mất ngủ ốm. Nhưng mà chị đó cả chọc đầu trông xấu lắm, ai cũng buồn cười. Chồng con đã không cho chị theo đi lễ, con thì còn cứ cho đi theo, tại vì khi chị đi theo lại chị đi lễ được cha đặt tay cha. Gọi chị lên đây. Lên đây con. Đẹp không? Đẹp chứ hả? Cha mà đặt tay chữa lành là vậy. Chị nói là chị dễ chịu lắm, chị đi nhà chùa là chị thích lắm, mà chị cứ đi theo con, mà còn đi đấy nào con cũng chờ chị theo, nhưng mà chồng con là không cho đi, bảo là bạn ấy đi xấu lắm, người ta nhìn thấy cái đầu chị là ta chia chí, rồi là bà con không cho đi. Thế nhưng mà tại vì bảo một nuôi một người điên người khủng này, không có nuôi không làm gì cả đuổi, nhưng mà con bảo thôi chị mình thì mình phải mang điên khủng cũng được, không sao hết cả, cứ đi lễ ai muốn nhìn làm sao nhìn thôi, chị khủng thì mình cũng không theo, không có sao cả, cũng không vấn đề gì, ai thích nói sao nói cốt làm sao, mà con thấy chị khỏe mạnh về, chị vui vẻ khỏe mạnh, thế là con mừng rồi. Thì đấy, lúc đấy là thiên thần trong con. Hoặc là rồi con chia sẻ cho mọi người biết về Chúa đã chữa lành cho chị như thế nào, nói rõ hơn chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được Chúa chữa sao? Dạ, chị là Nguyễn Thị Mỹ, năm nay chị 54 tuổi. Chị đạo Phật, chị đi tu ở trong chùa cũng mấy chục năm nay rồi, cũng bệnh tật, nói chung là bệnh tâm thần mấy chục năm nay rồi, chẳng có ai mà chữa được hết. Đi quậy khắp cái đất nước Việt Nam này, chắc là không có chùa nào mà chị không quậy hết cả. Thì là chán chê thì ta gửi về trả nhà con, người ta nhục mạ mẹ con, ta chửi chán chỉ chê thì mẹ con cũng xấu hổ lắm. Thế là nhốt chị cũng không được, cuối cùng con đi xin ơn về trên, con đến con cũng đến nhà cha, con ngày đó là con dình đến nhà cha, con gặp để được làm cha làm lễ cho con, thì đặt tay để con cầu xin được cho chị trở lại. thì con cứ cầu xin, nói chung là con được rất là nhiều ơn. Cái ơn cuối cùng của là con bây giờ là con nuôi chị, con làm cái phòng, khi mà chị lên cơn và chị xét quả cháo là con giúp cho ông bảo sống xuôi đồ đấy, là khi chị tỉnh thì con lại bỏ chị ra để nuôi chị. Nói chung là con bảo chồng con thế này, coi con chị như là một người con của con có hai đứa con thì bây giờ coi chị như đứa con thứ ba. Nếu như mình sinh ra một đứa con mà bị điên, bị khùng hay bị đau thì mình cũng nuôi suốt đời, thì thôi mình cũng nuôi chị suốt đời như vậy. Chị sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó. Ừ, mình chết trước chị thì thôi, còn chị mà chết sau mình thì mình phải nuôi đến cùng, nuôi đến ngày nào chết. Còn có theo đạo được hay không hay như nào đấy là con cũng chỉ nhờ ơn Chúa, nhờ Đức Mẹ cầu giúp cho con. Ngày nào con cũng đọc kinh cầu xin Đức Mẹ cho con, thế là con cũng được hoán cải được. Mẹ chồng con có đạo và con hoán cải được mẹ chồng con. Chồng con có đạo và con cũng hoán cải được cả chồng con. Thì đến bây giờ là con cũng đang cầu xin để hoán cải được chị gái con đây. Dạ con xin hết ạ. Hallelujah. Con làm rất tốt. Cái điều con nói thì lại chưa chính xác. Đấy là con hoán cải chồng con hoán cải mẹ chồng con cũng sẽ hoán cải cô này. Thực sự thì không ai có khả năng hoán cải người khác được, chỉ có ai có thể làm được mà thôi. Chúa. Dạ. Con nhờ Đức Mẹ, nhờ Chúa để hàng ngày con đọc kinh. Vâng, chỉ có Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria và các thánh mới có khả năng hoán cải được người khác. Mình muốn hoán cải người khác thì trước tiên mình phải hoán cải chính mình đã. Muốn nói về Chúa, trước tiên mình phải có Chúa đã. Muốn làm cho người ta tin thì mình phải có lòng tin đã. Muốn yêu người ta thì trong bài đọc thứ hai nói rằng tất cả mọi lề luật đều tóm trong một điều, đó là yêu tha nhân như chính bản thân của mình. Yêu tha nhân như chính bản thân của mình. Anh em đừng cắn xé lẫn nhau. Thánh Phaolô nói anh em đừng cắn xé lẫn nhau. Nếu mà cắn xé lẫn nhau là anh em đang tự hủy hoại chính mình, tự giết mình. Cho nên người ta cắn xé lẫn nhau. Con đã cắn xé ai bao giờ chưa? Dạ con cũng chắc cũng chưa cắn xe mà có cãi nhau thì có cãi lộn với chồng con là có cãi chứ còn cắn... thì đó là cắn xé chứ còn cái gì nữa. Chứ nhà mày nghiến răng rồi cắn chồng mày mới gọi là cắn, mày xé xác chồng mày là mới gọi là xé. Thì chính cái lời nói của mình đó là cắn xé đó. Cái lời nói của mình, lời nói độc địa, lời nói chua cay, lời nói mà thâm độc, lời nói mà đâm thấu vào tim gan người ta, làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ, làm cho người ta khóc, làm cho người ta đau, đó chính là cắn xé đó thưa anh chị em. Cho nên Thánh Phaolô nói là chúng ta đừng cắn xé lẫn nhau. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, rồi thì gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng là con cái của lòng thương xót Chúa mà, làm sao mà có thể cắn xé lẫn nhau được. Mà không phải là những người khác không phải là con cái của lòng thương xót Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái của lòng thương xót của Chúa. Chúa thương xót hết tất cả mọi người và mời gọi chúng ta thương xót nhau, không cắn xé lẫn nhau mà yêu thương người khác như chính bản thân mình. Người chị em của chúng ta đây, con ở đâu đến? Con ở giáo xứ Vĩnh Phước ở bên Nhân Trạch Đồng Nai ạ. Một người chị em ở Đồng Nai về đây để dâng lễ làm chứng, chia sẻ cho chúng ta thấy rõ điều đó, là yêu người khác như chính bản thân mình và chấp nhận người chị em này. Con tên gì? Thưa cha, con là Nguyễn Thị Mỹ Pháp, danh Huệ Hoàn, con tu ở chùa Kim Cương hơn 25 này. Con bị mất ngủ để sư phụ con cũng chịu thua, thế là mới gửi về cho em gái. Thì em con là bác sĩ đông y, thế nó, nhưng mà nó cho con sắc thuốc cho con uống thì chỉ có mập lên chứ ngủ cũng không ngủ được. Thế về hôm ấy nó mới dẫn có ai có mấy lá thư gì tìm đến cha, thế cha xoa đầu cho. Tự nhiên từ hôm xoa đầu con về con ngủ nhẹ người, con cứ bảo là thế thì cứ thứ bảy chủ nhật mày cứ chở tao đi để cho xoa đầu cho tao. Thế là từ hôm nay là con cứ dục nó đấy. Thế sao mưa con dục nó, cứ đến con cứ những ngày là cha xoa đầu con nhẹ con nói thế thì. Nhưng mà thế hay nó bảo hay là chị theo em gửi các thứ chị theo đạo Thiên Chúa không, tao như thế tao bỏ sư phụ tao mất. Vì tao vẫn theo đạo Phật, tại vì con cạo cái đầu này là ở chùa sư phụ con cạo đẹp lắm, nhưng mà đây là con cạo xấu. Cạo muốn này nói sao nói, nhưng mà con đi tu theo Phật rồi, nhưng mà Nhưng mà tôi thật Phật, nhưng mà sư phụ con gửi về cho em gái con rồi thì nay theo đạo Thiên Chúa thì nó suốt ngày nó cứ, nhưng mà con thấy cha xoa đầu nhẹ là con từ hôm đó là con cứ bố thấy mày chủ nhật mày cứ bớt làn mày chở tao đi để cha xoa đầu cho tao cho nó nhẹ ngủ cho nó ngon. Thế từ đó là mày hôm ấy con đi lần này lần thứ tư thứ năm này là con về con ngủ con thấy con khoan khoái lắm, nhẹ nhàng lắm. Thế con cứ về. Chị nói là tâm thần hôm nay còn khôn hơn người thường, nhưng mà tâm với thần sợ mình là tâm thần thì có ấy. Nhưng mà mình có tin vào Chúa đâu, mà chị chỉ cái lòng tin của chị ấy. Cha chỉ xoa đầu, nhưng mà tôi xoa đầu con thua gì không? Không, Chúa, chính Chúa làm cái chuyện đó. Bàn tay của tôi, bàn tay tội lỗi, tôi cũng là con người tội lỗi, nhưng mà quyền năng của Chúa dùng con người tội lỗi này để xoa đầu cho chị, để chúc lành cho chị, để ban bình an cho chị. Và nhờ đó mà chị được ngủ ngon. Thôi thì chị cứ giữ cái tôn giáo của chị chả sao cả, chị vẫn cứ theo Phật mà Chúa vẫn cứ thương chị, chứ không phải là mày theo Phật tao không có chơi với mày. Không có, Chúa vẫn thương chị và Chúa vẫn mời gọi chị đến đây bằng chứng là tôi. Chúa vẫn bảo tôi cứ xoa đầu cho nó đi, cứ chúc lành cho nó đi, tao thương nó lắm. Chị có tin rằng Chúa thương chị không? Nam mô Di Đà Phật, là thưa cha là Chúa cũng vẫn thương con ạ. Nam mô Di Đà Phật là Chúa thương chị. Di Đà Phật là Chúa, thưa cha là Chúa vẫn cứ thương con ạ. Rồi con có tin rằng Chúa thương con không? Dạ con cũng tin ạ, con có tin ạ. Thế là đủ rồi thưa anh chị em, thế là quá đủ rồi chứ không cần phải gì hơn nữa. Vì một người mà Nam Mô A Di Đà Phật, con tin Chúa được không? Được không? Được. Còn hơn mình cứ lạy Chúa con tin vào Chúa, nhưng mà trong thực hành mình không tin vào Chúa. Cho nên là có những người nghi ngờ, bảo là không biết là Chúa có chữa lành hay không. Thậm chí có người còn chống đối rằng thời buổi này làm gì mà có phép lạ, thời buổi này làm gì mà còn Chúa chữa lành, đó là chuyện của ngày xưa. Thậm chí những đấng những bậc mà còn cứng lòng tin đến mức độ như vậy, mà một người pháp danh con là gì? Nam mô Di Đà Phật, là thưa cha là pháp danh con là Huệ Hoàn ạ. Gì? Con là Huệ Hoàn ạ. Huệ Hoàn. Huệ Hoàn. Con tu ở chùa nào? Con tu ở chùa Kim Cương, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, City Việt Nam. Ôi, nó là cái anh chứ đâu phải đùa. City là gì? Là các thành phố lớn là city hết à? Đấy, thấy chưa? Nhà bè này có city không? Dạ không ạ, Di Phật không thưa cha là không có, nhỏ. Thế không, nhà bè này chưa phải city, nhà bè là nhỏ. Nam mô Di Đà Phật, nhà bè này không phải city. Rồi con có đọc kinh Phật bao giờ chưa? Di Phật, con đọc kinh rồi mà con cũng đã được đi học các lớp Phật giáo ở Trung ương rồi. Ừ. Rồi bây giờ con có đọc kinh Chúa bao giờ chưa? Kinh Lạy Cha, kinh Mừng Sáng Danh, có đọc kinh Chúa bao giờ chưa? Con không, buổi sáng con vẫn đọc kinh Phật. Rồi buổi tối? Buổi tối con đọc kinh Phật. Rồi buổi trưa? Lúc nào con cũng Phật cũng trong lòng con. Không cười được nữa rồi thưa anh chị em. Tôi thấy mình không cười được nữa rồi. Người công giáo, tôi, người linh mục, chị, tu sĩ, chúng ta, những người công giáo, có dám nói được như một người mà bảo rằng là bị tâm thần không? Tôi nghĩ rằng chính chúng ta mới là tâm thần. Chị này rất tỉnh. Vì sáng con đọc kinh Phật, trưa con đọc kinh Phật, tối con đọc kinh Phật. Ở đây ai là những người sáng, trưa, chiều, tối đọc kinh Chúa giơ tay? Chị em thấy không ạ? Sáng trưa chiều tối em đọc kinh Chúa. Con đọc kinh Phật và lúc nào Phật cũng ở trong tâm của con. Ai là người dám nói rằng là lúc nào Chúa cũng ở trong trái tim của con giơ tay? Thấy không thưa anh chị em? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Ước gì mà tất cả chúng ta đều giơ tay được nhỉ? Tất cả chúng ta đều xác tín được như người chị em này, là sáng con đọc kinh Chúa, tối con đọc kinh Chúa, trưa con đọc kinh Chúa, và lúc nào Chúa cũng ở trong trái tim của con. Linh mục tu sĩ dám nói được như vậy chưa? Linh mục tu sĩ đã dám nói được như vậy chưa? Hay là cha ơi, thôi cha ơi, đọc kinh vừa vừa chứ? Tôi ra tôi đọc kinh 5 giờ là chiều, tôi ra đặt mình thánh Chúa, rồi đọc 50 kinh, rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi chờ phép lành, rồi 6 giờ thánh lễ. Có chính những người mà đạo gốc mà chả thấy đi, rồi còn bảo thấy cha đọc kinh nhiều quá, lâu quá, chả thấy mặt mũi, cả tu sĩ cũng chả thấy mặt mũi đâu chứ đừng nói. Thế thì ta tự hỏi lại coi là cái người chị em này Đây mới thực sự là con cái của Chúa đấy. Thực sự là chỉ có cái lòng tin, chỉ có niềm tin của chị, mà chính niềm tin ấy làm cho chúng ta những người công giáo phải xét lại niềm tin của mình vào Chúa. Thử coi, sáng đọc kinh Phật, chưa đọc kinh Phật, tối đọc kinh Phật, và Phật luôn ở trong trái tim của con. Dù đi lễ, dù được Chúa chữa lành, nhưng mà vẫn tin, giữ được cái niềm tin đó của mình. Thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Rồi khi mà con đến đây, con tham dự thánh lễ, con thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Mô Di Phật, con thưa cha nè, con đến đây thì con thấy có một sự rất là sự ấm áp và con thấy mọi người, con người cộng đồng là thương yêu lẫn nhau, mà con thấy đấy là một tấm lòng mà con cảm nhận thấy là con rất là quý nên là con cứ mong nó đến nhiều lần chở đến, nhưng mình nó bận cho nên là chỉ có chủ nhật đi chở con được lên đi thôi. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì chính anh chị em đã trở thành chứng nhân. Chính anh chị em trở thành chứng nhân cho một người đạo Phật chân chính, mà họ cũng phải nhận ra rằng những người công giáo ở đây chỉ đến đây cảm thấy ấm áp, cảm thấy ấm cúng, cảm thấy chúng ta những người công giáo yêu thương nhau đúng như lời Chúa nói, yêu thương người khác như chính bản thân của mình. Ai mà làm được chuyện đó nếu mà không có Chúa? Vì khi có lòng thương xót của Chúa, Chúa nói rằng chim trời có hang, chim trời có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, thì chúng ta mỗi người không có nơi tựa đầu nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Chỉ có một chỗ tựa đầu duy nhất mà chúng ta đặt vào, đó là lòng thương xót của Chúa. Cũng như người chị em Phật giáo này sắc tin rằng không có một điểm tựa nào khác ngoài Phật ở trong tim của tôi, và sáng kinh Phật, trưa kinh Phật, tối kinh Phật. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, khi mà nghe lời Chúa nói rằng chim trời có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, Đức Giêsu không có tựa đầu vào bất cứ ai cả ngoài tấm lòng của cha, của anh, của ta, là làm theo thánh ý của cha đứng sai ta. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, con cái của lòng thương xót Chúa, mình tìm điểm tựa ở đâu, tìm điểm chống lưng ở đâu? Tiền ư, danh vọng ư, chức tước ư, kiếm những đấng bậc có chức có quyền ư, kiếm những người có thế lực trần gian này ư? Thường là chúng ta hay được khuyên làm chuyện đó. Có ai bảo chúng ta rằng bỏ hết đi, tín thác là chỉ, tìm một điểm tựa duy nhất là lòng thương xót của Chúa mà thôi. Hôm nay con có gì con muốn chia sẻ, nhắn nhủ với những người công giáo không? Con là một người Phật tử chân chính, con muốn nhắn nhủ gì với những người công giáo hôm nay con đến đây? Mô Di Phật, con thưa cha nè, con đến đây con thấy sự ấm cúng và con rất là cảm động với những cái tình thương của những người hầu ở đây là theo đạo Thiên Chúa, mà cũng thấy giờ quay bên trái quay bên phải đều có cối đều xoa tay rồi, rất là ấm cúng và một tình thương rất là nồng nhiệt. Con cũng là cảm tạ công đức của tất cả những người ở đây để chia sẻ cho con, để con đến một về đạo về Thiên Chúa. Tuy rằng con không theo về bên này, nhưng con cũng rất là cảm động với tấm lòng của tất cả những người ở đây, và con cũng cảm tạ công đức của tất cả những anh chị em ông bà bên đây. Thật sự xúc động thưa anh chị em, câu nói của chị làm tôi cảm thấy Chúa đang thực sự ở đây. Anh chị em có ngửi thấy không? Anh chị em có sờ chạm được không? Anh chị em có nghe được cái tiếng Chúa đang nói với mình qua người chị em này? Anh chị em có thấy rằng Chúa đang hiện diện thực sự ở đây không? Khi mà người ấy bảo rằng con đến đây con thấy là quay sang bên trái, quay sang bên phải. Khi mà tôi bảo anh chị em đến đây đầu lễ chúng ta quay sang bắt tay người bên trái đi, bắt tay người bên phải đi, hỏi han nhau đi. Đấy, cách thức ấy, chính cách thức ấy là cách ta biểu lộ, cách ta làm chứng cho mọi người biết rằng chúng ta đang thương yêu nhau, phải thể hiện nó bằng hành động. Tôi thấy rằng chiều hôm nay, tối hôm nay, tôi nghiệm thấy thực sự Chúa đang ở trong người chị em này. Tôi thực sự thấy rằng Chúa đang đụng chạm với chính bản thân tôi, để Chúa nói với tôi rằng là hãy để Chúa ở trong trái tim của con đi Trần Đình Long ạ. Con đừng nương tựa vào ai cả, đừng chạy trọt với bất cứ ai cả, đừng có phò bất cứ ai cả, chỉ nương tựa vào một mình ta mà thôi. Như là người con gái của ta đã bảo rằng Phật ở trong tim của ta, Chúa ở trong tim của tôi. Gửi tặng anh chị em những món quà của lòng thương xót Chúa. Cho dù cha cũng có một cái máy A Di Đà Phật, người đã tặng cho cha một cái máy A Di Đà Phật, hôm nay cha tặng lại con một cái máy 507 dặm lọc thu suất của Chúa. Đây là quà tặng của cha, con nhận lấy rồi con tặng cho sư phụ của con được không? Những ngày này con không về được chùa, sư phụ con gửi con em gái bắt để nó khỏe mới cho nó về chùa. Rồi con tặng cho sư phụ của con, nó là của cha Long gửi tặng sư phụ được không? Là gì là Phật? Hả? Là gì là Phật? Rồi gửi tặng cho con, về cố gắng gửi cho chồng của con nhé. Mà để thấy rằng Chúa ở trong chồng của con chứ không phải Satan ở trong chồng của con. Gửi tặng cho con nhé. Rồi để nghe Chúa nói, đừng có ủ tài nhé. Nặng tài mà chứ khó nghe được đó, cho nó nhẹ lòng. Rồi tặng con nha, không có gì bằng Chúa. Thưa cha, nhớ con. Con muốn nói một điều này. Thưa cha, là ở nhà thì con hay cầu nguyện trước Chúa và mẹ, hay đi lễ. Thời gian vừa qua con có ra Bắc, thế đến giáo phận Huế thì con đánh rơi cái ví là trong đó có 7 triệu. Thế mà thầy nhận được, thầy nhặt được, thầy trả lại cho con. Từ đó cái sự tin tưởng và ở Chúa và mẹ, con thấy là được tăng thêm cái sự mà yêu mến và tin Chúa. Chúa đã cho con cái ví 7 triệu để con ra ngoài Bắc hoàn thành câu chuyện đi hành hương với các chị em. Yeah. Rồi gửi tặng sư nha. Có nghe không đấy? Dạ có. Nếu cho tặng còn nghe. Nếu tặng thì nghe, mua thì không nghe. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn 5 người anh chị em được Chúa sai đến đây để chia sẻ với chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn. Rồi chúc cho con về bình an. Về bình an nhé. Nam mô Di Phật, con cảm ơn cảm tạ công đức của cha. Tôi thấy tôi vẫn cứ bị ấn tượng về cái chị này, cứ mở miệng ra dù chào chị ấy, dù chị chào tôi và chị cảm ơn chị Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của cha. Anh chị em thấy ta mở miệng ra, người ta bật ra thấy Phật ở trong trái tim nó bật ra bằng môi bằng miệng, còn mình mà hát lòng thư xót của Chúa có thuộc hết không? Mở miệng ra nói về lòng thương xót của Chúa có nói được không? Mở miệng ra nói rằng tạ ơn Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa, có tạ ơn Chúa không? Giống như là mình giới hạn nó trong nhà thờ, hay là nói nó ngược lắm. Còn chị này tôi thấy chị cứ nói nó giống như là từ trong cái tim nó tuôn ra, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, dù nói với tôi Nam Mô A Di Đà Phật con cảm ơn Chúa. Thế hay không? Tuyệt vời chứ, phải không? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được niềm xác tín rằng chỉ có một điểm tựa duy nhất, có một nơi tựa đầu duy nhất, mà Chúa Giêsu bảo con người không có nơi tựa đầu, ta không tựa đầu vào ai ngoài trái tim của Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, để mở miệng ra là ngợi khen lòng thương xót Chúa, sáng trưa chiều tối cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, và gặp gỡ người bên trái người bên phải là thực hành lòng thương xót của Chúa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình nhóm trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn lời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trang lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Hallelujah.